Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1496, trùng hợp. Ngươi tin không? Tiểu Cửu nói ra, tạm thời không tính, hậu kỳ hẳn là có thể nghĩ biện pháp, chỉ cần thân thể đi ra, ý thức sáp nhập vào, lấy nàng dạng này cảnh giới. Hậu kỳ có thể nghĩ biện pháp nhiều lắm, cho nên căn bản không thèm để ý vấn đề này. Quy Nguyên Thúy Liên đối với nàng tốt đẹp nhất chỗ, chính là bản thân có thể khống chế tiểu hào. Nàng tiểu hào không giống với Hứa Linh Vân, trên cơ bản đều là bị thả ở bên ngoài. Bộ phận tiểu hào thực lực không mạnh, lại nói dù cho là đại thánh, cũng có thời gian không cẩn thận, vạn nhất ra một ít chuyện. Coi như không cách nào vãn hồi rồi. Có Quy Nguyên Thúy Liên ở, nàng có thể luyện hóa đài sen, trở thành chủ thể, lại lấy hạt sen luyện hóa tiểu hào phân thân. Kể từ đó, vẫn như cũ có thể làm được trước kia một dạng sự tình. Tỷ như hai bên tầm đó có liên hệ, tiểu hào đã xảy ra chuyện, nàng có thể lợi dụng bản thân thủ đoạn, đem ý thức thu về. Còn muốn những biện pháp khác luyện hóa đi ra, nói đơn giản đến, kia liền là bất tử đặc tính, thậm chí có thể không tá trợ trường sinh khí tức, tiểu hào đoàn môn liền có thể đạt tới trường sinh mục đích. Từ rất nhiều góc độ cân nhắc, đây đúng là thích hợp nhất tiểu cửu đồ vật, hạt sen bị nàng cùng một chỗ trồng vào Hứa Linh Vân tiểu đế trong đình. Chính nàng là mang theo Quy Nguyên Thúy Liên đài sen. Tiến nhập Lâm Phong ba chân đỉnh Đồng Thao, nàng tìm một nơi thích hợp, trước tiên liền sẽ Quy Nguyên Thúy Liên đài sen nuốt mất. Vận dụng lực lượng toàn thân đem hắn luyện vào thể nội. Lập tức quanh thân quang mang vạn trượng, thân thể mỗi một tấc da thịt phảng phất đều đang hô hấp. Rèn luyện như vậy bảo vật, dù cho là đế cảnh cao thủ, cũng không thể một lần là xong. Huống chi nàng bản thân là có tính toán, luyện hóa không sai biệt lắm về sau. Tiểu Cửu vỗ trán, trong thân thể một phần lực lượng lập tức bị đập đi ra. Tại sau lưng ngưng tụ ra một cái bóng mờ, thân thể nàng bộ phận lực lượng bắt đầu tán giật đi qua, để cái bóng mờ kia càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng càng là biến thành dáng dấp của nàng. Tiểu Cửu khẽ kêu một tiếng. Chắp tay trước ngực, thể nội bắn ra một cỗ lực lượng cường đại, lần thứ hai đem hư ảnh hút vào thể nội, không ngừng luyện hóa, ở thân thể của nàng mặt ngoài, dần dần bao trùm lấy một tầng huỳnh quang, quanh thân giống như dày đặc tinh thần, thuận miệng phun ra nuốt vào, đều là khí tức kinh khủng, nàng một lần này luyện hóa, kéo dài mấy ngày. Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân trở lấy nhàm chán, thậm chí còn dành thời gian đi ra ngoài chơi một chuyến. Trở về thời điểm, vừa vặn đụng phải Tiểu Cửu xuất quan, nàng xem ra không biến hóa gì lớn. Lâm Phong hiếu kỳ nói, như vậy liền xong rồi sao? Đương nhiên không có, ta chỉ là chiếm cứ chủ vị, đợi các nàng toàn bộ đi ra. Ta liền có thể đem trên người một phần lực lượng tràn ra đi. Tiểu Cửu nói gấp, Lâm Phong cố ý nhìn sang, phát hiện thân thể của nàng mặt ngoài, có một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Tiến thêm một bước quan sát, sẽ phát hiện huỳnh quang riêng phần mình hội tụ ở một chút. Ở trên người của nàng, tồn tại vô số điểm nhỏ, Lâm Phong tựa hồ có chút minh bạch. Nàng thông qua luyện hóa Quy Nguyên Thúy Liên đem ngày xưa tiểu hào ý thức một lần nữa ngưng tụ ra. Nàng chỉnh thể giống như là một cái đài sen đồng dạng, mà tiểu hào nhóm riêng phần mình có được một khỏa hạt sen. Đối ứng dung nhập bộ phận này ý thức, như vậy thì có thể trở thành trạng thái kỳ diệu. Đến, nàng hướng về Hứa Linh Vân vẫy vẫy tay, Hứa Linh Vân vung tay lên. Đem tiểu đế đỉnh đưa tới, Tiểu Cửu nhận lấy, nâng ở trong tay, híp mắt nói, ngày đó kỳ thật các ngươi đã ra đời bản thân ý thức. Đem bọn ngươi tàn nhẫn luyện hóa, đích xác có chút quá đáng, ta đốt cháy bản thân tất cả, nhưng vẫn là đem ý thức của các ngươi giữ lại, cũng coi là trong cõi u minh cho các ngươi một chút hy vọng sống a. Hiện tại cũng đi thôi. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, bám vào ở trên người nàng huỳnh quang đều lập lòe, càng là thoát ly thân thể của nàng, hướng về tiểu đế trong đỉnh hội tụ đi. 3000 hạt sen toàn bộ trồng ở trong tiểu đế đỉnh, bây giờ 3000 đoàn ý thức nhao nhao bay tới, hạt sen có lớn có nhỏ, các nàng tựa hồ cũng không tranh đoạt chi tâm, mà là tự chủ dựa theo bản thân tình huống đi chọn lựa thích hợp hạt sen, thực lực dựa vào sau, liền trốn vào kích cỡ tương đối nhỏ hạt sen, thực lực gần phía trước, tìm tương đối lớn loại kia, thoạt nhìn tình cảm phi thường hài hòa, hai bên tạm thời không cách nào giao lưu, lại có thể cảm giác được tỉ muội ngay tại bên cạnh mình. Có loại khó có thể dùng lời diễn tả được phong phú cảm giác. Tiểu Cửu thấy một màn như vậy, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, mặc dù là một đám bởi vì chính mình mà ra đời ý thức, nhưng là hàng năm tự do bên ngoài, đã sớm có diễn sinh ra được bản thân ý thức, tính không được thuần túy phân thân, bây giờ có thể cho các nàng một cái hoàn hảo tương lai, cũng là không kém, làm huỳnh quang môn nhau nhau trốn vào hạt sen về sau. Tiểu Cửu mới lên tiếng nhắc nhở, thử nghiệm luyện hóa a. Quy nguyên thúy liên hạt sen phi thường đặc thù, chất liệu phi thường mềm mại, 10 phần tiếp cận thân thể máu thịt, bản thân phát huy a, khuôn mặt cái gì tùy tiện bóp là được rồi. Hứa Linh nhất dáng người, nàng cũng biết, dù sao thì bản thân cái này cằn cỗi dáng người, cũng không có cái gì rất muốn. Một lần này liền để các nàng bản thân phát huy a. Tiểu đế đỉnh giấy lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm lực lượng rất là ôn hòa, Hứa Linh Vân đan hỏa, hết sức ôn hòa, không có đặc biệt xuất sắc địa phương, nhưng có chút dầu cù là vị đạo, cho nên mới khả năng giúp đỡ Lâm Phong thôi diễn ra kỳ lân biến chiêu thức, dùng để rèn luyện hạt sen, hết sức phù hợp. Lâm Phong đám người nhìn chằm chằm tình huống bên trong. Thời gian trôi qua, mọi người đã không thèm để ý. Xuất hiện trước nhất, hơn phân nửa là mạnh nhất, Hứa Linh nhất ý thức chỗ ký túc viên kia hạt sen. Dần dần thành hình, một cái vóc người phi thường nóng nảy đại tỷ tỷ hình thái. Thành thục bản Tiểu Cửu xuất hiện, nàng có bây giờ Tiểu Cửu không có phong vận. Đương nhiên, Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân La Lị song tử tổ hợp lại với nhau, cũng là một loại không sai. Như Tiểu Cửu nói, hạt sen luyện hóa thân thể, cực kỳ tiếp cận thân thể máu thịt, về sau ôn dưỡng một hồi, vận dụng có chút thiên tài địa bảo, thậm chí có thể trực tiếp thêm gần một bước, lột xác thành thân thể máu thịt, đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Hứa Linh nhất bộ dáng này, sức hấp dẫn 10 phần, cả kinh Tiểu Cửu bản năng phản ứng, liền đến che Lâm Phong hai mắt, quần áo, Hứa Linh Vân hô lên. Hứa Linh nhất sững sờ, nhìn một chút bản thân, nửa ngày ngẩng đầu nhìn về phía miệng đỉnh, mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, nàng khổ não nói, không có nha. Tiểu Cửu tức giận nói, ai bảo ngươi như vậy bựa, ta nào có ngươi quần áo có thể mặc, nàng lúc ấy thứ ở trên thân cũng bị mất. Phần lớn đồ vật đều là lưu tại một chút tàng bảo tinh thần bên trong. Chỉ nàng vóc người này, nào có thành thục phong cách quần áo. Mấu chốt nàng cũng không như vậy đầy đặn hình thể. Cái kia hình thể không dối trá, căn bản không có khả năng xuất hiện. Hứa Linh Vân sờ lên bảo hồ lô. Kỳ thật a, nàng có một ít trưởng thành phiên bản quần áo. Dù sao nàng thân thể này là có thể cưỡng ép trở thành lớn lên bản, chỉ là bởi vì cái kia trạng thái quá khó nói lên lời, cho nên mời vẫn không có đem ra công khai. Nàng nhìn Hứa Linh nhất tình huống, lại suy nghĩ một chút bộ dáng của mình, không khỏi than thở lên, không thích hợp nha. ngực phẳng quần áo làm sao xứng với Hứa Linh nhất đây? Lâm Phong bất đắc dĩ nói, xuyên y phục của ta thử xem a. Hứa Linh nhất dáng người mặc dù tốt, nhưng là vóc dáng cũng liền 1m67 dáng vẻ. Lâm Phong cao một đoạn, nàng lẽ ra có thể xuyên đi lên. Không được, Tiểu Cửu kháng nghị, Lâm Nhược Vũ chơi qua con đường cũ này. Như thế thoạt nhìn ngược lại vấn đề càng lớn. Nàng đề nghị, không bằng đi mua một ít trở về a. Dù sao lấy sư phụ năng lực của ngươi, vừa đi vừa về cũng rất dễ dàng. Lâm Phong gật đầu một cái. Thiên giới mặc dù không có nữ nhân phường, nhưng là nữ tu dùng bảo y, vô luận ở nơi nào đều là dễ bán hàng. Lâm Phong thần thức quét qua, tìm một gian bảo y cửa hàng, xem chừng kích thước dự định mua một chút. Mặc dù đại bộ phận bảo vật đều bị Tiểu Thanh Tuyền cắn nuốt mất, nhưng linh thạch cái này tài nguyên vẫn còn. Nếu như linh thạch không thể dùng, Lâm Phong còn có một số phổ thông bảo vật, có thể đổi một chút tài nguyên. Hắn thấy rất thông thường bảo vật, ở thiên giới trong mắt mọi người, cũng không phải cái gì bình thường hàng. Bảo phường lão bản là cái nữ tu, nghe thấy Lâm Phong ý kiến, có chút không quá tin tưởng bộ dáng. Nàng cả kinh nói, bao nhiêu kiện? 3.000, 3.500 a. Lâm Phong nói ra, cân nhắc đến kích thước vấn đề, vạn nhất có không thích hợp, còn có thể thay thế một lần. Lẽ ra để Hứa Linh nhất đến đặt mua tương đối phù hợp. Bất quá nàng vừa mới ngưng luyện ra thân thể, tạm thời không nên đi ra ngoài, củng cố một lần bản thân trạng thái so ra hơn nhiều rất nhiều. Lâm Phong ở phương diện này nhưng thật ra là rất có nhãn lực. Hứa Linh nhất đối với vóc người chấp niệm là không tầm thường, cho nên thân hình của nàng, mặc dù không bằng đại sư tỷ, lại cùng nhị sư tỷ không sai biệt lắm. Lâm Phong xem chừng mua, hẳn là liền thích hợp. Về phần mặt khác Tiểu Hào, khụ khụ, Lâm Phong kỳ thật đo đạc qua rất nhiều, phần lớn dáng người cũng là giống nhau, cho nên bộ phận quần áo là có thể thông dụng. Một gian bảo y phường ngược lại không đến nỗi liền 3.000 kiện hàng tồn đều không có. Dựa theo Lâm Phong yêu cầu kích thước, nàng cuống quýt sắp xếp người đi nhà kho hóa đơn nhận hàng. Bản thân càng là tự thân xuất mã, chào hỏi Lâm Phong, chạy là thượng hạng linh trà. Nước trà lộ ra một cỗ mê người hương thơm. Đối với tu sĩ mà nói, dù sao cũng hơi chỗ tốt. Công tử duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy bảo y, chẳng lẽ cũng là làm chúng ta nghề này? Chào ông chủ kỳ hỏi thăm. Lâm Phong nghĩ nghĩ, lười nhác giải thích, liền gật đầu. Lão bản càng thêm hưng phấn. Lâm Phong trực tiếp lấy linh thạch trả tiền, giá tiền đều không nói, có thể nói là hào khí đến cực điểm. Nếu như lại là làm nghề này, nếu như có thể phát triển thành hợp tác lâu dài quan hệ, hiển nhiên thời gian đại hảo sự. Nàng thậm chí triển lộ mị công, làm được cái này ít nhiều đều biết chút, giống như là Liễu Hương trai hướng dẫn mua các tiểu tỷ tỷ, vẫn là tiểu hồ ly thân truyền đệ tử, chủ yếu là kéo một đợt hảo cảm, để cho người ta ấn tượng đầu tiên không nên quá kém. Lấy Liễu Hương trai thực lực, đương nhiên không cần chơi mặt khác xáo lộ. Lâm Phong nhún vai, hắn nhưng không dám ở nơi này làm những chuyện gì đi ra. Còn nữa một nhà đỉnh tiêm mỹ nữ, hắn đối như vậy hoa dại, nào có cái gì hứng thú, vẫn luôn là một bộ xa cách dáng vẻ, để lão bản vô cùng thất vọng. Xem ra chỉ có thể làm một cú. Lâm Phong mang tới hàng hóa, trực tiếp chạy về Lạc Hoàng Pha. Hắn sẽ mang lấy bảo y chữ vật pháp bảo cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thuận tay nhận lấy người tiến vào, khẽ nói, mặc vào. Hứa Linh nhất nhún vai, nàng tính cách này là 3.000 tiểu hào bên trong đại tỷ tỷ, chỉ tiếc cùng Lâm Phong tiếp xúc quá muộn, cho nên không thể thành công làm chút cái gì. Hiện tại nàng lấy ra quần áo, mặc vào người, thế mà phi thường vừa người. không khỏi vui mừng không thôi. Tiểu Cửu lập tức nhớ tới Tiểu Hào nhóm ký ức. Cái này cũng là dẫn đến Lâm Phong không có cách nào cầm đời trước quan hệ thầy trò đến cự tuyệt. Nàng nguyên nhân căn bản, làm sao như vậy vừa người? Tiểu Cửu buồn bực nói. Lâm Phong cảm thán nói, ta nói là trùng hợp, ngươi tin không? Tiểu Cửu nhìn hắn một cái nói, ta không tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.